Chương 110, khiêu khích. Tháng 9 năm 21-23, 18, 46 số lượng NG4, 3 tháng 2 năm 91 hiện tại giai đoạn nhiệm vụ trên cơ bản đã hoàn thành. Giang Thiên ba người về tới căn cứ, thời gian đã qua một tháng, trong ạ cà sủ kỳ mặt cũng xảy ra một ít biến hóa, tới vài cái xa lạ nì ra. Những thứ này chính là chúng ta tổ chức tìm đã hơn một năm thời gian tìm đến đội viên mới. Nạ gạ tổ đem tất cả ạ cà sủ kỳ thành viên tập hợp, chỉ lên trước mắt bốn cái xa lạ nì ra nói rằng. Hả, lẽ nào bốn người bọn họ đều muốn gia nhập có thể là tổ chức chúng ta không phải kém một cái thanh long ấy ư? Lẽ nào những người này đều là thanh long? Ha ha ha, buồn cười quá đi, Nagato. Khi đàn có chút hiếu kỳ hỏi. Không phải, hôm nay ta triệu mọi người tập qua đây, chính là muốn mọi người xem nhìn một cái những người này năng lực, đi qua giữa bọn họ đơn chiến, tuyển ra nhất thích hợp nhất một gã, thành cho chúng ta mới thanh long. Nagato giải thích. Nguyên lai là như vậy, vậy không đơn giản, trực tiếp tìm bọn họ trung gian mạnh nhất là được. Chúng ta lại không có ý kiến đến gì. Khi đàn còn là vô cùng nghi hoặc. Không sai, mấy người chúng ta là tới tranh cử ạ cà sủ kỳ vị trí, đáng tiếc chúng ta tranh cử không phải một cái, mà là ba cái. Trải qua quá hơn nửa năm ở chung, chúng ta đối với giữa hai bên thực lực đều vô cùng bội phục, sở lấy giữa chúng ta chắc là sẽ không chiến đấu. Trả lời khi đàn nghi ngờ là trong bốn người một cái có hiếm thấy lục sắc ra tên. Ngươi cái này mới nói là có ý gì thì đạn hiển nhiên hiểu một ít. Cũng chính là chúng ta cho rằng bây giờ trong ạ cà sủ kỳ mặt có mấy người rác dưới tồn tại, bọn họ căn bản sẽ không xứng ở lại tổ chức. Hôm nay chúng ta qua đây, chính là hướng những người này phát sinh khiêu chiến, chúng ta sẽ đánh bại những người này, đoạt lấy trong tay bọn họ nhẫn. Nagato, lời của hắn liền là ý của ngươi phải không tất cả thành viên đều đưa ánh mắt tập trung vào Nagato trên người. Muốn đòi một câu trả lời hợp lý, đây là đang khiêu khích mỗi một người bọn hắn. Ha ha, lúc đầu ta chỉ là thông chi bọn họ, sẽ bị hiện tại bọn họ ở giữa tuyển ra một người. Có thể là bọn họ nhận thức vì bọn họ đều là có thực lực gia nhập vào Akatsuki, mà trong chúng ta tồn tại một ít thật giả lẫn lộn ra hỏa, liền muốn tiến hành một tràng trận đấu, từ bọn họ từ trong chúng ta tuyển ra muốn khiêu chiến người, đánh bại hắn, trở thành chức nhận tân chủ nhân. Cái này đang dễ dàng hướng người ngoài bày ra một cái chúng ta thực lực của Akatsuki, còn có thể kiểm thử xem tự chúng ta cũng không có phản đối. Nagato lạnh lùng nói, bất qua Akatsuki thành viên đều nghe được Nagato lời thuyết minh, hắn chính là đối với mấy cái này cuồng vọng tự đại hết ngồi đáy giếng có một chút bất mãn, muốn thông qua đơn chiến, cho bọn người kia một ít cảnh giác. Nguyên lai là một đám trước tới khiêu chiến gia hỏa A cái này mấy thiên nhất thẳng không có cái gì thú vị sự tình, cũng liền cùng các ngươi thả lỏng gân cốt. Khi đàn tả hưu bãi liêu bãi đầu, phách lối nói. Phía sau thành viên cũng đều khinh thường nhìn cái này bốn cái ngoại lai hộ. Nói như vậy nói, muốn tiến hành bốn chàng so tài, thật đúng là phiền phức, đến lúc đó giải quyết nhanh một chút nhì, ta còn muốn đi nhiệm vụ đâu nghe nói gần nhất lại xuất hiện một cái nổi danh tiền thưởng Hunter. Đầu của hắn nhưng là giá trị 1.000 vạn A, thật lâu không có như vậy đơn đặt hàng lớn. Sưng đều bất mãn nói, thời gian của hắn nhưng chỉ có tiền tài A cả cụ dù đại thúc yên tâm, ta nhất định nhanh chóng gọt bọn họ côn. Hồ Sĩ Gạ kỳ kỳ sảm thử lấy hắn mang cá mảnh nhỏ nói. Không phải bốn chàng trận đấu, là ba trận. Nạ gạ tổ cải chính nói, lời mới vừa nói lục ra thịt là cả tù, cùng tuyệt giống nhau, là một thảo nhẫn. Trung gian một cái vóc dáng thấp gọi kỳ dạ, là một vân ẩn thôn phản nhẫn, sau cùng một đôi song bảo thai tên gọi thương huy cùng thương giã, giữa bọn họ có một loại kỳ lạ cảm ứng, hai người như hình với bóng, đồng thời tham gia chiến đấu, là một cái không biết tên thôn nhỏ đi ra, cho nên nói chỉ có ba trận chiến đấu. Hả, còn có như vậy song bảo thai, thật muốn nghiên cứu một chút, bất quá nói chuyện cũng tốt, cùng tiến lên, càng thêm tiết kiệm thời gian. Đi ra hơn một tháng. Ta đều có một ít mới thực nghiệm linh cảm, thật muốn nhanh lên một chút trở về làm nghiên cứu. A họ rổ xì mà giữ hai mắt sáng lên nhìn đối diện một đôi song bào thai, không tự chủ mặt đối mặt hai người hừ lạnh. Họ rổ xì mà giữ mắt rắn cũng biến thành lạnh như băng, thật đúng là kiêu ngạo A chiến đấu là không phải có thể bắt đầu rồi cả tủ thúc rủ. Ha ha, thật không ngờ còn có người muốn sớm một chút bị ngược. Tuyệt cũng dính vào, đương tưởng rằng là cùng ta một cái nhận thôn tới, ta sẽ thủ hạ lưu tình nha. Tuyệt không biết người kia, nhưng là người kia đoán chừng là nghe nói qua Tuyệt đại danh, sợ đến lập tức ngậm miệng lại, phách lôi dáng vẻ biến mất không còn sót lại chút gì. Ha ha, vẫn là tuyệt cường thế a, câu nói đầu tiên đem người này dọa cho sợ rồi. Khi đàn thích nhất chính là tưới dầu vào lửa. Được rồi, các ngươi người nào bắt đầu trước nạ gạ tổ hỏi. Theo ta tới trước đi. Cạ tù nói rằng. Được, tuyển trạch ngươi muốn khiêu chiến đối tượng đi. Nạ gạ tổ thản nhiên nói. Cạ tù bắt đầu cẩn thận quan sát gạ cả sủ kỳ thành viên, bất kể nói thế nào, coi như bình thường biểu hiện ở cuồng vọng, trận đấu thời điểm cũng phải tìm một ít kém cỏi nhất đối thủ, tới tăng thành công của mình S.U.T. Ít nhất là tự nhận là phi thường kém coi đối thủ. Trong ạ cắt sủ kỳ mặt, phần lớn đều là quái nhân, ngoại trừ Giang Thiên cùng cô nạn ở ngoài, hiện tại cũng liền hỉ đạn thoạt nhìn còn có thể, những người khác đều làm cho một loại không quá bình thường cảm giác. Cả tù con mắt ở nhóm người này trên người bay tới bay lui, cuối cùng vẫn là khóa được Giang Thiên. Giang Thiên là trong đám người này thoạt nhìn nhất tuổi trẻ, bình thường nhất tương so với những người khác quái dạng. Đồng thời hắn vẫn một người nam, chủ yếu nhất là Giang Thiên dáng dấp đẹp trai nhất, đối với cả tủ như vậy có lục gia quái nhân mà nói, bình sinh ghét nhất chính là dáng dấp đẹp mắt người, Giang Thiên thật bất hạnh thành người thứ nhất xuất chiến ạ cả sủ kỳ thành viên, cũng là nhất. Bị xem nhẹ một vị. Nhìn cả tủ chỉ hướng Giang Thiên ngón tay của, thì đạn nhất thời lại nữa rồi hứng thú, ha ha, Giang Thiên, hắn lựa chọn là ngươi, ha ha, ngươi bị người ta xem nhẹ á Giang Thiên trên. Cho người kia một ít giáo huấn, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Trong tổ chức những người khác cũng là vẻ mặt dáng vẽ ngu si nhìn cả tù, nhân thực lực, có đôi khi cũng là cùng tướng mạo thành tỷ lệ thuận, không phải ai dáng dấp dã man, khủng bố, người đó liền lợi hại. Sự lựa chọn của ta chính là hắn. Cả tù chỉ vào Giang Thiên nói với nạ gạ tổ, cũng không để ý ạ cả sủ kỳ thành viên kỳ quái biểu tình. Được, nếu như vậy. Vậy các ngươi liền ở phía dưới trên đất chống trận đấu đi. Nagato trên mặt vẫn là nhìn không ra biểu tình. Giang Thiên cũng không để ý người chung quanh biểu tình cùng hì đản thoại ngữ, từ trong đội ngũ đi ra, nhìn đã nhảy xuống đất chống cả tù, nói với Nagato, đến lúc đó, chết một số người hẳn không phải là bao nhiêu sự tình đi mọi người vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ Giang Thiên đã động sát ý, xem ra Giang Thiên cũng không phải nhìn bề ngoài hòa thuận, người nào chọc giận hắn. Hắn liền sẽ làm thịt người nào. Đương nhiên, những thứ này chỉ có thể quái hắn không có bảo vệ tốt bản lãnh của mình. Mỗi người đều phải đối với hắn làm ra tuyển trạch phụ trách. Chúng ta chỗ này có thể không phải là cái gì viện mồ côi, tử sinh bằng vào riêng mình bản lĩnh. Nagato cũng sửng sốt một chút, lại khôi phục không có chút rung động nào cha nở dê tha y Giang Thiên khẽ mỉm cười một cái, biến mất không thấy. Chúng ta trước đi quan chiến đi. Nagato nói rằng, hơn 10 người rất nhanh tới đến đại sảnh trước mặt, chỗ có một khổng lồ cu bòi hô to, trường 30m, chiều rộng 20m, là bình thường ạ cắt sủ kỳ thành viên tiến hành một ít nhỏ đơn thời gian chiến tranh chiến đấu trường sở, hiện tại vừa lúc dùng ở tỉ thí lần này mặt trên. Nagato một đám người đứng ở phía trên, có thể cư cao lâm hạ quan sát cuộc tỉ thí này, vô cùng thuận tiện. Các loại chờ đến tất cả mọi người đến rồi thời điểm, Giang Thiên cùng cả tù đã đứng ở trong chiến trường. Theo nạ gạ tổ bắt đầu, cả tù hướng về phía Giang Thiên nhanh chóng kết ấn, chiến đấu hết sức căng thẳng.